1364, cửa hàng bí ẩn. Cái này bị danh xưng cường đại nhất nam nhân vì sao xuất hiện ở đây? Tê không ít người đã nhận ra một chân quỳ trên mặt đất cái kia là thiên môn trưởng lão rồi, càng thêm mặt xám như cho. Hắn là thái thượng đế quân đi, vì sao ở chỗ này? Không ít người bắt đầu hào hào lui lại, gương mặt hoảng sợ, cái chán mồ hôi không ngừng. Không sợ khả năng à, thái thượng đế quân thì để bọn hắn những thứ này lâu la hoảng sợ run rẩy, huống chi hắn vẫn là viễn cổ minh vương. Các ngươi là đi tìm cái chết sao? Lăng Vân cười nhạt một tiếng, ta bên trong tả khí cười một tiếng. Không không không, chúng ta cũng là tới xem một chút mà thôi. Khác giết chúng ta, đi ngang qua ai? Chúng ta không phải cố ý quấy rầy đến ngài. Trong lúc nhất thời toàn bộ người đều quỳ xuống đến, tại minh vương trước mặt, trốn là không thể nào. Nhìn lấy trang phục của bọn hắn, Lăng Vân nhướng mày, là cự linh bang, các ngươi an tâm đi thôi. Lăng Vân thần sắc đạm mạc nói, bước ra một bước, ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ, trong mắt tràn đầy hàn ý. Lực lượng trong cơ thể phun trào, bốn phía hàn ý dâng lên. Thân bên trên tán phát ra một cỗ cường thế hàn ý, Lăng Vân thời khắc này lực lượng quá cường đại, hàn khí đánh tới 10 phần khủng bố. Theo Lăng Vân từng bước một bước ra, bốn phía đã mắt trần có thể thấy băng khí bao phủ giữa thiên địa, kinh khủng hàn khí xâm nhập thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt để bọn hắn thành tượng băng. Cái kia cỗ đáng sợ chấn áp thiên địa hàn khí, dường như cái này thương khung đều muốn triệt để chấn áp. Lăng Vân trực câu câu nhìn qua phía trước, chưa từng quay đầu nhìn một chút bọn họ. Tượng băng có gì đáng xem mà hắn đi về sau, một cái thần bí người áo đen đi tới nơi này, cười như không cười nhìn lấy gãy mất một chân lãnh chiến đế, có muốn hay không nắm giữ lực lượng cường đại, có muốn hay không báo thù, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta thì có thể giúp đỡ. Thần bí người áo đen dùng vô cùng thanh âm khàn khàn hỏi, hắn ngay tại đối với lãnh chiến đế tượng băng nói chuyện. Mà lãnh chiến đế tôn này tượng băng bị hắn vừa chạm vào đụng, thế mà phát ra một trận kim quang, sau đó lãnh chiến đế truyền ra một tia ý thức. Lão phu không cam tâm. Tại sao muốn giết ta? Ta không có đắc tội hắn, hắn quá độc ác, lão phu đều quỳ xuống đất cứu tha, cuối cùng vẫn là chết. Lãnh chiến đế nộ khí đằng đằng, trong ý thức tràn ngập đủ loại không cam tâm. Ha ha ha ha ha ha, ta có thể giúp ngươi tìm về ngươi không cam lòng. Thần bí người áo đen ngửa mặt lên trời cười to. Ta nguyện ý, mặc kệ phải bỏ ra cái gì, ta cũng muốn chiến nhất chiến minh vương, ta muốn chiến thắng hắn tốt tốt tốt, thuộc về ngươi, ngươi đều có thể dùng để trao đổi, ta chỗ này là vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ. Tại ta chỗ này, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta không có. Thần bí người áo đen khỏe miệng lộ ra một bộ tà khí lẫm liệt cười, dường như nhìn đến mồi câu căn câu. Ta thứ nắm giữ lãnh chiến đế nghi vấn hỏi đúng vậy, tỉ như linh hồn của ngươi lại tỉ như thê tử ngươi, hai tử, có tỉ như trái tim của ngươi, toàn diện có thể. Cái kia vậy ta có thể đổi cái gì? Các ngươi có sức mạnh đổi lấy sao? Lãnh chiến đế 10 phần chấn kinh, a ha ha ha, không thiếu gì cả, ta đã vừa mới nói, hắn trở về. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Thần bí người áo đen nhướng mày, cảm thấy Lăng Vân đi mà quay lại, cho nên mang đi lãnh chiến đế ý thức sau cùng, liền tượng băng thi thể cũng mang đi. Hắn vừa biến mất, Lăng Vân bóng người liền trở lại, cái sau nhướng mày thú vị, thế mà có thế tại dưới mí mắt ta mang đi một người chết. Mà thần bí người áo đen mang theo lãnh chiến đế ý thức đi vào một cái quỷ dị không gian, nơi này thì cùng một cái cư á ha nở dê một dạng, xem ra rất đơn sơ. Vị đạo hữu này, nơi này là địa phương nào? Ta chỗ làm việc, cũng chính là vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ, ta là nơi này trưởng quỹ, do cái này cũng có thể trao đổi. Lãnh chiến đế lập tức thì không bình tĩnh đi lên, nhìn lấy những cái kia phát sáng hàng hóa, trận mắt hốc mồm. A căn cứ trưởng quỹ do giới thiệu, phía trên là đặc thủ, nhất định phải dùng để trao đổi. Ha ha ha, phía trên một ít đồ vật đều đối ứng điều kiện, ngươi mình có thể nhìn một chút cần đổi lấy cái gì. Thần bí người áo đen hài lòng cực kỳ, sau đó ngồi trên ghế yên tĩnh chờ đợi. Lão phu không hiểu lựa chọn thế nào. Ta cho ngươi đề nghị đi, đầu tiên ngươi cần đổi lấy sinh mệnh, không phải vậy ngươi chính là chết người, đừng quên rồi, ngươi đã chết. Cái này đổi lấy sinh mệnh, lãnh chiến đế khỏe miệng giật một cái, hắn thấy được đối ứng điều kiện, cần phải dùng trái tim thế chấp đến đổi, hơn nữa còn là có thế đổi 10 năm mà thôi. Ngươi cũng có thể lựa chọn một cái khôi lỗi, để ngươi mượn thể trọng sinh, khôi lỗi lời nói, chỉ có 20 năm. Lãnh chiến đế càng nghĩ, sau cùng quả quyết lựa chọn một lần nữa phục sinh 10 năm. Đổi lấy rơi một khỏa trái tim, bởi vì trưởng quỹ do nói, ở chỗ này bị quăng ra trái tim, vẫn như cũ có thể sống. Giao dịch hoàn thành sau, phanh tại hắn thi thể trên người băng toàn bộ bị phá rơi, mà lãnh chiến đế cũng mở ra hai con ngươi, phát ra ánh mắt sắc bén, giờ khắc này hắn sống lại, quả thực cũng là không thể tưởng tượng, cái kia chân cũng một lần nữa mọc ra. Đa tạ trưởng quỹ, ha ha ha. Nắm chặt lại quyền đầu, cảm nhận được chân chân thật thật chân thực cảm giác, lãnh chiến đế khỏe miệng cười lạnh. Đồng thời tâm lý cực độ chấn kinh, thế giới này thế mà còn có chỗ như vậy. Không cần khách khí, chúng ta chỉ là làm một trận giao dịch thôi. Trưởng quỹ do khoát khoát tay, không để ý chút nào nói. Trưởng quỹ, ngươi giúp ta xem một chút, ta còn có cái gì có thể lấy đổi, ta cần lực lượng, đánh bại Minh Vương lực lượng. Không nên gấp gáp, ta xem một chút. Trưởng quỹ phong nhãn con ngươi tản mát ra một luồng kim quang trên dưới dò xét lãnh chiến đế. Một lát sau thế nào, lãnh chiến đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây chính là hắn hy vọng cuối cùng a, ngươi còn có bộ này thân thể, đây là thánh thể, cũng là hiếm thấy thể chất, còn có ngươi chữ vật giới chỉ tất cả mọi thứ, ta đều có thể cho ngươi đổi lấy. Lãnh chiến đế không có ngoa ý ý muốn, hắn không cha không mẹ, từ nhỏ cơ khổ linh bãi bồi, không vợ không nhi. Trưởng quỹ gió tiếp tục nói, ngươi còn có thất tình lục dục, những thứ này đều có thể, đặc biệt là linh hồn. Sau cùng trọng điểm mới là muốn linh hồn, bất quá lãnh chiến đế có thể không phải người ngu, mua linh hồn cái kia sau này sẽ là người khác khôi lô rồi, cho nên hắn đem thất tình lục dục cùng trong chữ vật giới chỉ tất cả mọi thứ bán đi, đổi hắn tích phân, hết thể đạt được 50.000 tích phân. Đại trí giả ngu cười thần bí, khách nhân tôn quý, ta giúp ngươi chọn lựa mấy thứ như thế nào, như thế rất tốt. Lãnh chiến đế vừa còn không biết phải làm sao lựa chọn đâu, ngươi cần trấn hồn đinh, đây là một kiện thần khí, chỉ cần phá vỡ mà vào Minh Vương thân thể. Linh hồn của hắn liền có thể bị trấn trụ, thực lực giảm lớn thiếu. Còn có cái này kim sắc lực lượng, thấy không, ngươi sử dụng nó nhất quyền liền có thể đánh tới Minh Vương thổ huyết, long phá 9 ngày. A trưởng quỹ gió hết thảy đem 50.000 tích phân bên trong đồ vật đều giới thiệu, đến mức lựa chọn như thế nào, phải nghe theo lãnh chiến đế rồi ha ha ha, nếu như những thứ này ta đều có thể đổi lấy, ta tin tưởng vững chắc nhất định có thể giết chết Minh Vương, giết cả nhà của hắn.